Năm 1992, tại huyện Tây An, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, khi tiếng súng vang lên tại một pháp trường, có một số người đứng xem vừa cảm thấy thương tiếc cho nạn nhân mà cũng thương cho hung thủ. Việc tồn tại hai trạng thái đối lập này chắc hẳn khiến các bạn tò mò lắm, phải không? Hãy cùng xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình mang đến là gì nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 1991, nhiều người nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ một sườn đồi tại thị trấn Trì Châu, huyện Tây An, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Tiếng la hét của hai người phụ nữ đang hái thuốc. Trong lúc di chuyển, cả hai nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên từ hướng đằng xa nên nhất thời hoảng loạn. May mắn, có một số thanh niên đang làm việc dưới chân đồi phát hiện sự việc, liền chạy lên với mục đích khống chế đám cháy, ngăn không cho nó lan ra. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Trước mắt họ là một thi thể cháy một nửa, đám cháy cũng nhỏ dần rồi dập tắt. Những người có mặt đã nhanh chóng báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát Tây An ngay lập tức điều động lực lượng lái xe đến hiện trường. Vì hiện trường vụ án cách rất xa nên mất hơn nửa tiếng cảnh sát mới tới nơi. Khi tới nơi, lúc này trời cũng đã bắt đầu sầm tối. Tuy nhiên, sau khi nghe tin có sự cố trên sườn đồi, vẫn có nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Hiện trường lúc này có một thi thể nữ bị cháy đen một nửa, phần thân dưới vẫn còn nguyên. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, một tổ điều tra đã ngay lập tức được hình thành. Đội ngũ pháp y cũng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 20 đến 23 tuổi, cao 1m56, nạn nhân bị hung thủ tẩm xăng và đốt. Tuy nhiên, xăng chỉ được tưới ở phần trên, chủ yếu là từ đầu cho đến bụng, cho nên diện tích cháy cũng chỉ tập trung ở những vùng này. Gương mặt của cô gái đã bị cháy đen, không còn nhìn thấy đường nét nào. Các bác sĩ pháp y cũng cho biết trên đầu nạn nhân có một số vết thương. Rất có thể hung thủ đã tấn công cô gái nhiều lần dẫn đến tử vong trước khi phóng hỏa. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Bàn tay của nạn nhân vẫn chưa bị cháy. Quan sát thấy cô gái sơn móng tay màu đỏ có họa tiết hình bông hoa, rất thời thượng. Nước da của nạn nhân khá trắng, nạn nhân mặc một chiếc quần jean còn mới. Tuy nhiên, hiện tại nó đã bị lấm bẩn toàn bộ. Quan sát cách ăn mặc và phong cách của cô gái, cảnh sát suy đoán nạn nhân không phải là người địa phương mà đến từ thành phố khác. Tại vị trí của thi thể, không thấy có dấu hiệu giằng co. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ, khiến không kịp trở tay. Vì hiện trường là một nơi vắng vẻ, việc một cô gái trẻ một mình lang thang ở đây và vô tình lọt vào tầm ngắm của hung thủ thì có vẻ không hợp lý lắm. Chính vì vậy, đội điều tra tin vào khả năng cô gái và hung thủ quen biết nhau. Giữa họ đã có hẹn trước tại địa điểm này, lợi dụng lúc cô gái không đề phòng thì đối phương đã ra tay với cô. Căn cứ vào những suy luận trên, bước đầu cảnh sát cho thấy rằng đây là một vụ án mạng do tư thủ cá nhân. Do đây là địa hình sườn đồi nhiều đá, mặt đất cứng nên chỉ ghi nhận được một số dấu giày. Tuy nhiên, các dấu giày này đều bị nham nhở, không thể giúp ích gì cho quá trình điều tra. Các cảnh sát sau đó đã tiến hành tra hỏi nhóm người phát hiện ra sự việc. Hai người đầu tiên phát hiện ra đám cháy chính là chị em Tiểu Cần và Tiểu Huệ. Cần và Huệ đang hái thuốc trên đồi thì vô tình phát hiện đám cháy. Theo quán tính, họ bắt đầu la hét. Lúc vừa hét lên, Cần và Huệ thấy có hai người từ hướng đám cháy chạy xuống. Ban đầu, Cần và Huệ nghĩ hai người này đang chạy đi cầu cứu xung quanh, nhưng dường như không phải như vậy. Họ vội vã rời khỏi rất nhanh, giống như là đang bỏ trốn. Đội điều tra yêu cầu Huệ và Cần giúp mô tả cụ thể về hai đối tượng này. Tiểu Cần khai với cảnh sát, đó là hai người đàn ông có chiều cao tương đồng khoảng 1m6. Tuy nhiên, Tiểu Huệ lại cho lời khai ngược lại. Cô cho rằng trong hai người đó, một người là phụ nữ cải trang nam giới. Hai đối tượng này mặc trang phục tối màu, không có họa tiết gì nổi bật, trùm mặt rất kỹ, chỉ để lộ cặp mắt. Họ di chuyển rất nhanh. Điều khiến Huệ nhận ra có một đối tượng là phụ nữ, bởi vì cô để ý thấy phần nhô ra ở trên đầu người này giống như là một búi tóc. Hơn nữa khi di chuyển, rõ ràng là có sự rung lắc ở trước phần ngực. Một người đàn ông không thể nào có được những đặc điểm này. Theo kinh nghiệm điều tra, những tên tội phạm phạm tội giữa ban ngày thì thường có xu hướng trùm kín người vì sợ bị phát hiện. Chính vì điều này, cảnh sát tin rằng hai đối tượng nói trên có liên quan đến vụ án. Hiện tại, cảnh sát xác định có hai đầu việc quan trọng và chủ chốt. Thứ nhất là tìm ra danh tính của thi thể. Thứ hai là tìm được hai đối tượng này. Vì trời đã tối nên những người dân đã bắt đầu quay trở về nhà. Chỉ có đội điều tra là vẫn tích cực tìm kiếm và ghi chép thông tin thu thập được tại hiện trường. Do gương mặt của nạn nhân đã bị cháy đen nên để tìm ra danh tính của thi thể, cảnh sát đã tổng hợp các đặc điểm còn lại và tiến hành thông báo về vụ việc đến rộng rãi mọi người vào ngày mai với hy vọng là sẽ có người đến nhận diện. Sáng hôm sau, đội điều tra đã tăng cường thêm lực lượng để tiến hành chiến dịch mở rộng tìm kiếm xung quanh hiện trường. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy một chiếc nắp nhựa và một can xăng 5 lít màu xanh nằm riêng lẻ cách nơi tìm thấy thi thể không xa. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định được chiếc nắp nhựa chính là nắp của can xăng. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc cờ lê có dính vết màu đỏ, rất giống với máu khô. Nghi ngờ cờ lê chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để tấn công vào đầu nạn nhân. Vết màu đỏ khả năng cao chính là vết máu. Chính vì vậy, đội điều tra đã tiến hành phân tích và đối chiếu. Kết quả cho thấy đó chính là máu của nạn nhân. Như vậy, bước đầu có thể xác định được chiếc cờ lê và can xăng chính là hai vật dụng mà hung thủ đã dùng trong quá trình gây án. Trong lúc vẫn đang thu thập thêm manh mối, có một người đàn ông tên Đới Đức Thương đến với mong muốn nhận diện thi thể. Người đàn ông khai với cảnh sát, con gái mình tên Đới Lan bỗng dưng biến mất. Theo ông Sương, ngày hôm qua, Lan làm việc ở nhà máy, biểu hiện hết sức bình thường. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao, tối hôm qua cô không về nhà. Sáng sớm nay, gia đình đã đến chỗ bạn bè đồng nghiệp của Lan, nhưng cô không hề ghé tới đó. Cũng không ai biết cô đã đi đâu. Theo như mô tả của Đới Đức Sương, Đới Lan sơn móng tay, có nước da trắng và có chiều cao khá trùng khớp với nạn nhân. Còn về trang phục mà Lan mặc vào ngày hôm qua thì ông Sương không rõ lắm. Nhưng ông biết là con gái mình có phong cách rất sành điệu. Về cơ bản, cảnh sát cảm thấy sự tương đồng của nạn nhân và Đới Lan là rất lớn. Lúc này lại có một người đàn ông khác tìm đến. Người đàn ông này tên Đặng Nhuệ. Nhuệ tiết lộ với cảnh sát rằng con gái Đặng Khiết của mình đã bỏ nhà đi từ hơn một tuần trước, đến nay chưa thấy về. Sau khi nghe thông tin có một thi thể được phát hiện trên sườn đồi ở thị trấn Trì Châu nên ông đã đến để xem thử. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thi thể, ông Nhuệ thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đây không phải là con gái mình bởi giữa hai người có sự khác biệt rất lớn về chiều cao. Lúc này, loại trừ khả năng nạn nhân là Đặng Khiết. Vậy thì có thể cô chính là Đới Lan do có các đặc điểm khá trùng khớp. Đội điều tra đã tiến hành phân tích DNA của Đới Đức Sương và nạn nhân. Kết quả cho thấy nạn nhân chính là con gái của ông Sương, Đới Lan. Sau khi nghe được thông báo này, Đới Đức Sương đứng không vững, mặc cho đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Bước tiếp theo, đội điều tra đã tiến hành tìm hiểu thông tin chi tiết về Đới Lan thông qua bố cô là Đới Đức Sương. Đới Đức Sương cho hay con gái mình 20 tuổi, đang là kỹ thuật viên tại nhà máy khai thác bauxit tại địa phương. Ông Sương đánh giá Đới Lan là một cô gái khó tính, rất hay cáu kỉnh. Tại nơi làm việc, Đới Lan rất hay xảy ra cãi cọ với đồng nghiệp. Đới Lan có rất ít bạn bè, bạn thân nhất của Lan là Nhậm Tuyết, làm việc cùng nhà máy. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được thông tin từ nhân viên bảo vệ nhà máy rằng vào buổi chiều ngày 10 tháng 6, người này nhìn thấy Đới Lan đứng ngoài cổng trò chuyện cùng một thanh niên. Hai người trò chuyện khoảng 5 phút. Trong cuộc trò chuyện, Đới Lan nặng lời khiến cho đối phương khá khó chịu. Người thanh niên đi xe đạp đề nghị Lan ngồi lên cho mình trở về, nhưng cô không chịu. Đới Lan lặng thinh bỏ đi. Thấy vậy, nam thanh niên dắt bộ đi theo. Cảnh sát hỏi Đới Đức Sương liệu rằng nam thanh niên này có thể là ai. Ông Sương suy đoán đó rất có thể là Lương Thành, bạn trai của Đới Lan. Lương Thành lớn hơn Lan 1 tuổi, hiện đang làm việc tại công trường xây dựng gần đó. đội điều tra đã tìm đến nhà Lương Thành để xác minh xem anh ta có phải là người gặp Lan vào chiều hôm đó hay không. Lương Thành xác nhận với cảnh sát rằng buổi chiều ngày 10 tháng 6 anh ta có đến nhà máy để gặp đối Lan. Tuy nhiên, hai người chỉ trò chuyện cùng nhau một lát rồi lại tách riêng ra. Đối Lan nói với bạn trai mình có cuộc hẹn với bạn. Ngày hôm đó cả hai dỗi nhau nên khi Thành hỏi Lan có hẹn với ai và ở đâu thì Lan im lặng không nói. Cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Lương Thành đã chào bạn gái và rời đi trước. Anh cũng không ngờ đó là lần gặp mặt cuối cùng của mình và bạn gái. Bạn thân của đối Lan là Nhậm Tuyết chia sẻ với cảnh sát. Giữa Lan và Thành dạo gần đây có xảy ra một số xích mích xoay quanh một cô gái tên Lưu Mao. Lan từng tiết lộ rằng cô nghi ngờ trong lúc quen mình, Lương Thành lại có mối quan hệ mập mờ với Lưu Mao kém 2 tuổi. Đối Lan dặn Tuyết đừng kể chuyện này cho ai biết vì cô chưa chắc chắn lắm. Nếu như nghi ngờ này không đúng thì lại càng thêm rắc rối. Mặc dù Tuyết muốn giữ lời hứa giấu kín chuyện này, nhưng thấy bạn thân mình ra đi nhiều khuất tất như vậy, nghi ngờ Thành có liên quan đến chuyện này nên cô đã quyết định trình báo cảnh sát. Theo như lời nhân viên bảo vệ nhà máy, vào buổi chiều hôm đó, dường như Lan và đối phương có xảy ra tranh cãi. Cộng thêm lời của Nhậm Tuyết, cảnh sát cảm thấy nghi ngờ Thành nên đã tìm đến để tra hỏi một lần nữa. Lúc này, khi cảnh sát đến nhà Thành thì phát hiện trong phòng khách còn có một cô gái trẻ. Thành nói với cảnh sát đó là em họ của mình mới đến nhà chơi. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Rõ ràng cô gái đang trong trang phục là một bộ đồ ngủ, mái tóc rối bời, tổng quan bộ dạng không giống với một vị khách. Sau khi vặn hỏi, cuối cùng Lương Thành khai người này không phải em họ mà chính là bạn gái của mình, Lưu Mao. Nghe vậy, cảnh sát hỏi còn đới Lan thì sao? Lúc này Lương Thành mới thú thật là mình đang bắt cả hai tay, quen một lúc hai người. Đội điều tra ngay lập tức hỏi Thành liệu rằng có phải buổi chiều ngày 10 tháng 6 anh ta và Lan tranh cãi về vấn đề này hay không. Thành khai đúng là như vậy. Theo lời Cần và Huệ, người phát hiện ra sự việc, họ thấy có hai người, một nam một nữ chạy đi. Cảnh sát liền liên hệ đến Lương Thành và Lưu Mao bởi vì xét thấy hai người có chiều cao tương đồng vào khoảng 1m6, giống như Cần và Huệ từng đề cập trước đó. Cảnh sát yêu cầu Lưu Mao và Lương Thành trình bày cụ thể mình đã đi đâu và làm gì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 6. Lưu Mao khai với cảnh sát, ngày hôm đó cô tăng ca tại nhà máy đến tận 18:30 mới về. Còn Thành nói, sau khi gặp đối Lan, anh ta đạp xe về nhà. Tuy nhiên trên đường bắt gặp một nhóm bạn cũ đang tụ tập tại một quán nước ven đường và đã ghé vào chơi chung. Sau khi uống nước, bọn họ còn rủ nhau đi tiệm mặt trược, phải đến tối muộn mới về đến nhà. Để xác minh lời khai của Lưu Mao và Lương Thành, đội điều tra đã chia thành hai nhóm, một nhóm đến nhà máy của Lưu Mao, một nhóm tìm gặp nhóm bạn của Lương Thành để xác thực thông tin. Kết quả là những người này đều khẳng định Mao và Thành hoàn toàn nói đúng sự thật. Lúc này, đội điều tra đã bắt đầu cảm thấy khá bối rối. Vì những người thuộc diện tình nghi đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm, nên đội điều tra đã quyết định triển khai phương án khác. Phương án này chính là thẩm vấn trên diện rộng tất cả những nam nữ có chiều cao và hình dáng giống như mô tả của Cần và Huệ trong khu vực. Mặc dù đây được đánh giá không phải là một phương án tối ưu, tuy nhiên trong lúc điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được thêm nhiều tình tiết mới. Theo đó, một người đồng nghiệp của đới Lan cho biết Lan và bạn thân Nhậm Tuyết hình như đang có mâu thuẫn gì đó. Dạo gần đây, đới Lan thường tỏ thái độ bực dọc khi nghe nhắc đến cái tên Nhậm Tuyết. Đặc biệt là vào buổi trưa ngày 10 tháng 6, Lan chia sẻ là mình sẽ đi gặp Tuyết sau giờ tan làm để làm rõ một số khúc mắc. Khi nghe được thông tin từ người đồng nghiệp, đội điều tra dường như là đã ngộ ra điều gì đó. Nhậm Tuyết có chiều cao khoảng 1m6 là người thân của Lan. Hơn nữa, căn cứ như lời của người đồng nghiệp nói, đới Lan đang xảy ra căng thẳng với Nhậm Tuyết. Sâu chuỗi những chi tiết trên, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng tình nghi Nhậm Tuyết. Lúc này, đội điều tra vô tình nghe được thông tin từ một số nhân viên trong nhà máy. Họ xì xầm to nhỏ chuyện Nhậm Tuyết đang qua lại với đới Đức Sương, bố của đới Lan. Điều này lại càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ Tuyết nhiều hơn. Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là suy đoán ban đầu, mà đã là suy đoán thì phải có bằng chứng. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát đã mặc thường phục đến căn nhà thuê của Tuyết để tìm hiểu tình hình. Chủ căn nhà cho biết Nhậm Tuyết không phải trả tiền nhà, hàng tháng có một người đàn ông đứng ra trả cho cô. Người này tên Đới Đức Sương, một trong những thành phần chủ chốt của nhà máy khai thác quặng bauxit. Hàng xóm kể lại, vài ngày trước, có một cô gái tự nhận là con của Đới Đức Sương tên là Đới Lan đến hỏi thăm họ về người phụ nữ sống trong căn nhà này. Sau khi biết người đó chính là Nhậm Tuyết, Đới Lan ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó họ quan sát thấy Đới Lan đã nắm tay thể hiện sự giận dữ tột độ. Căn cứ theo những manh mối thu thập được gần đây, cảnh sát tin rằng chỉ cần bắt được Nhậm Tuyết thì mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết. Mặc dù vậy, đã 2 ngày trôi qua, Nhậm Tuyết không hề về nhà và cũng không đến nhà máy. Đội điều tra nghi ngờ Nhậm Tuyết đã bỏ trốn nên tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm. Cuối cùng, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát đã bắt được Tuyết đang lẩn trốn ở một địa phương khác. Đối diện với câu hỏi của nhân viên điều tra, Nhậm Tuyết vẫn nhất định không hé nửa lời. Để cậy miệng Nhậm Tuyết, cảnh sát bắt buộc phải tìm ra được nhiều bằng chứng hơn. Với mong muốn có thể thu thập được thêm nhiều bằng chứng, cảnh sát đã xin được giấy khám xét nhà Tuyết và tiến hành vào trong kiểm tra. Quả nhiên, trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra một số trang sức nữ được cất trong hộc tủ. Ngoài ra, còn có một bộ đồ nam màu đen và cả mũ trùm màu đen. Theo chia sẻ từ phía đồng nghiệp của Đới Lan, cảnh sát biết được số nữ trang chính là của Đới Lan. Trong nhà máy này chỉ có Lan là có điều kiện kinh tế để sở hữu những loại trang sức mắc tiền như vậy. Lúc này cảnh sát không những nghi ngờ Tuyết mà còn để ý đến Đới Đức Sương bởi vì hai người đã lén lút qua lại với nhau. Đới Lan là người phát hiện, không lẽ Sương và tình nhân đã hợp sức sát hại con gái? Để xác minh suy luận trên, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Nhậm Tuyết một lần nữa. Lần thẩm vấn này, trước những câu hỏi đánh vào tâm lý từ phía cảnh sát, cộng thêm trang sức và bộ đồ đen được tìm thấy ở trong nhà, nên Nhậm Tuyết cuối cùng cũng chịu nhận tội. Nhậm Tuyết khai, sinh năm 1971 ở huyện Tân An, tỉnh Hà Nam, trong gia đình có điều kiện kinh tế bình thường. Gia đình Tuyết có 5 anh em, Tuyết là con út. Bố mẹ Tuyết làm việc trong nhà máy khai thác quặng bauxit lớn nhất địa phương. Khi đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc khá nghiêm trọng, gia đình Nhậm Tuyết cũng không ngoại lệ. Những gì tốt đẹp nhất, bố mẹ sẽ dành hết cho các anh, còn Tuyết thì sẽ luôn chịu thiệt. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Nhậm Tuyết vào học trường trung cấp nghề của nhà máy. Mặc dù bố mẹ có hơi bất công, nhưng may mắn cô lại được ban cho dung mạo xinh đẹp, tính cách hoạt bát. Thời điểm đó, Nhậm Tuyết được mọi người đặt cho danh hiệu là hoa khôi trong làng, có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô. Nhậm Tuyết biết yêu sớm, mối tình đầu của cô là con trai của cán bộ trong nhà máy, nơi bố mẹ cô làm việc. Khi được bạn trai dắt về nhà ra mắt gia đình, bố mẹ bạn trai đã có thái độ khinh bỉ vì xuất thân thấp hèn của cô. Sau khi biết chuyện Tuyết có bầu với mình, bạn trai đã đá cô với lý do bị gia đình ngăn cấm. Người bạn trai cũng nhanh chóng có người yêu mới, khiến Tuyết rất đau khổ. Mẹ bạn trai cũ đưa cho Tuyết một số tiền lớn, yêu cầu cô âm thầm phá thai, không được lộ chuyện này vì sẽ hủy hoại thanh danh nhà họ. Bố mẹ Nhậm Tuyết không hề biết con gái mình đã từng phá thai nên đã đưa ra yêu cầu thách cưới 5.000 nhân dân tệ, gần 17 triệu đồng cho những ai muốn lấy Tuyết. Vào thời điểm đó, 5.000 nhân dân tệ là một số tiền rất lớn, mặc dù các chàng trai rất thích Nhậm Tuyết nhưng họ chỉ có thể từ bỏ vì vốn dĩ không đáp ứng được yêu cầu này. Vì số tiền thách cưới cao ngất ngưởng trên, hàng xóm xung quanh dị nghị rằng ông bà Nhậm đang bán con chứ không phải gả con. Việc bị bạn trai ruồng bỏ, cộng thêm bố mẹ lợi dụng mua bán hôn nhân khiến Nhậm Tuyết rơi vào trạng thái suy sụp trong một thời gian dài. Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết tâm nỗ lực nhiều hơn để có tương lai tươi sáng. Cố chịu đựng sự gièm pha từ những người xung quanh, Nhậm Tuyết cuối cùng cũng lấy được bằng tốt nghiệp trường nghề và bắt đầu tìm việc làm. Giống như những cô gái khác, Nhậm Tuyết muốn trở thành công nhân chính thức của nhà máy khai thác quặng bauxit tại địa phương. Nhậm Tuyết có một người bạn cùng lớp tên là Đới Lan. Đới Lan học kém hơn, nhưng sau khi tốt nghiệp trường nghề, cô lại được gia đình đưa đến thành phố Lạc Dương để học cao đẳng. Biết Đới Lan được đi học nhờ mối quan hệ của bố là giám đốc nhà máy Lạc Dương, Nhậm Tuyết rất ghen tị. Sốt ruột vì mãi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, Nhậm Tuyết đến nhờ vả bố Lan là ông Đới Đức Sương, gần 50 tuổi. Đới Đức Sương cho biết nhà máy hiện trống một vị trí nhân viên phục vụ trong nhà ăn nhỏ chuyên đón tiếp các cấp lãnh đạo. Đới Đức Sương khẳng định Công việc này rất đơn giản, chỉ cần làm theo sai bảo của các lãnh đạo khi họ đến kiểm tra. Công việc tương đối nhẹ nhàng, thu nhập khá, lại được là nhân viên chính thức. Tuy nhiên, sau đó ông Sương lại nói điều kiện của Tuyết không phù hợp với vị trí này. Nhậm Tuyết đã hỏi nguyên nhân và cầu xin Đới Đức Sương giúp đỡ. Đới Đức Sương mỉm cười và gật đầu, tưởng rằng Đức Sương đồng ý, nhưng không ngờ ông ta lại sờ tay lên đùi cô, vuốt ve và đưa điều kiện phải ngủ với ông ta thì mới có được công việc. Ngược lại, nếu từ chối, cô sẽ không thể nào tìm được việc làm tử tế trong nhà máy này. Nhậm Tuyết nghe thấy những lời đề nghị trên, liền cảm thấy ghê sợ con người này, tức giận bỏ đi. Hai tháng sau đó, Nhậm Tuyết phát hiện dù mình cố gắng thế nào cũng không kiếm được việc, đúng như lời Sương từng dọa dẫm. Từ trước tới giờ, chưa từng xa quê, không dám đến những nơi xa lạ nên Tuyết suy nghĩ lại. Cô quyết định mang quà cáp đến tìm Đới Đức Sương. Khi thấy Tuyết đến, đối phương chưa kịp lên tiếng, Đới Đức Sương đã chạy tới ôm lấy và đẩy Tuyết vào phòng mình. Nhậm Tuyết nửa muốn nửa không, nhưng cuối cùng cũng quyết định chọn cách im lặng, mặc cho Sương làm gì với mình thì làm, chỉ để có được công việc. Ban đầu, Tuyết nghĩ rằng chỉ cần một lần duy nhất, nhưng không ngờ Sương mưu mô yêu cầu cô nhiều hơn. Vì mọi chuyện đã lỡ nên Tuyết nín nhịn, chỉ mong Đới Đức Sương thực hiện đúng lời hứa. Kể từ ngày hôm đó, Nhậm Tuyết trở thành tình nhân bí mật của ông ta. Sau khi qua lại một thời gian, Đới Đức Sương sắp xếp cho Tuyết làm phục vụ trong nhà ăn. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện công việc này chỉ là nhân viên thời vụ và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Nhậm Tuyết giận dữ, chửi mắng Sương không giữ lời hứa thì liền bị ông ta đe dọa nếu không nghe lời sẽ đuổi việc luôn hai anh trai cũng đang làm công nhân tạm thời trong nhà máy. Nghĩ cho hai anh trai, không muốn họ vì mình mà mất việc nên Nhậm Tuyết nhẫn nhịn tuân theo lời ông ta. Để xoa dịu Nhậm Tuyết, Đới Đức Sương nói cô sẽ được chuyển sang làm nhân viên chính thức trong tương lai. Nhưng hơn 2 năm trôi qua, Nhậm Tuyết vẫn không nhận được quyết định. Trong thời gian suốt 2 năm đó, hầu như ngày nào cô cũng phải phục vụ Đới Đức Sương. Biết bạn gái có thai, Đới Đức Sương dẫn cô đến bệnh viện phá bỏ. Năm 1991, Đới Đức Sương bị tố cáo trốn thuế, cấp trên đã cử người đến nhà máy để điều tra. Tuy nhiên, trưởng nhóm điều tra lại là kẻ háo sắc. Ông ta bị dung nhan của Tuyết thu hút ngay ngày đầu tiên. Nhằm ngăn chặn việc xấu của mình bị bại lộ, Sương yêu cầu Tuyết phục vụ trưởng nhóm. Trong bữa tối, Nhậm Tuyết liên tục bị ép uống rượu đến bất tỉnh, rồi bị cưỡng bức. Trưởng nhóm điều tra rất thích vẻ đẹp của Nhậm Tuyết nên nói lên mong muốn Sương chuyển nhượng Tuyết cho mình. Đới Đức Sương đang ở dưới cơ nên đồng ý. Ông ta ra lệnh cho Tuyết chia lịch phục vụ hai người. Trong thời gian này, cô bị cả hai người đàn ông thực hiện hành vi bạo dâm khiến toàn thân chỗ nào cũng bầm tím. Nhậm Tuyết bị hành hạ đến mức kiệt sức, phải nhập viện. Không thể chịu đựng được nữa, Tuyết tuyên bố sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tuy nhiên, Đới Đức Sương lại một lần nữa dụ dỗ, hứa sắp xếp cho Tuyết làm kỹ thuật viên trong nhà máy. Vừa là nhân viên chính thức, vừa nhận được lương cao gấp 3 lần công nhân bình thường. Vì không muốn công sức bấy lâu nay thành công cốc, Nhậm Tuyết chấp nhận. Nhưng sau khi trở về nhà máy sau vài ngày nằm viện, Tuyết nhận ra mình lại bị lừa. Trong khi đó, vị trí kỹ thuật viên thuộc về Đới Lan, con gái Đới Đức Sương. Đối diện với sự chất vấn của Tuyết, Đới Đức Sương phủ nhận những hứa hẹn trước đó. Không những vậy, còn sỉ nhục cô và gia đình thậm tệ. Đới Đức Sương cho rằng cô là đứa con gái hư đốn vì chút danh lợi mà dễ dàng chịu ngủ khác. Chí còn tuyên bố sẽ sa thải người thân của cô đang làm việc trong nhà máy, khiến cho gia đình Nhậm Tuyết xấu mặt, phải bỏ xứ mà đi. Lúc này Nhậm Tuyết đã thức tỉnh, nhận ra Đới Đức Sương chỉ coi mình như một món đồ chơi, Tuyết căm hận và bắt đầu có ý muốn trả thù. Nhậm Tuyết kể lại mọi chuyện cho bạn thân của mình, tên Tào Lâm Lâm và bày tỏ kế hoạch muốn trả đũa Đới Đức Sương. Cảm thấy những gì Sương đã làm với Tuyết là rất quá đáng nên Tào Lâm Lâm đồng ý giúp sức. Ban đầu cả hai định ra tay với Đới Đức Sương nhưng do ông ta luôn có nhiều người đi theo mỗi khi ra ngoài, họ không có cách nào tiếp cận được. Lâm và Tuyết bèn hướng mục tiêu đến Đới Lan, con gái Sương. Họ muốn Sương phải chịu đau khổ vì mất đi con gái yêu quý. Để thực hiện âm mưu, cả hai bắt đầu chuẩn bị công cụ gây án và xăng để phi tang thi thể. Theo kế hoạch, Nhậm Tuyết hẹn Đới Lan đi dạo tại khu vực sườn đồi vào buổi chiều sau khi tan làm. Ai tan làm trước thì đến điểm hẹn trước. Ngày hôm đó, Tuyết xin về sớm 15 phút, nói là có chuyện riêng nhưng mục đích là để trở về nhà cùng Tào Lâm Lâm chuẩn bị hành động. Quan sát thấy Đới Lan đã đến điểm hẹn, Tào Lâm Lâm cầm cờ lê nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp, đánh đối phương bất tỉnh. Tuyết lấy hết nữ trang trên người của nạn nhân, cho vào trong túi. Khi chuẩn bị đổ xăng, Nhậm Tuyết phát hiện Đới Lan ngóc đầu dậy, cố gắng di chuyển nên quyết định hành động nhanh hơn. Cô ta mồi lửa thiêu sống bạn mình. Do lượng xăng chỉ đổ vào phần trên của nạn nhân nên thi thể chỉ cháy một nửa. Trong quá trình cháy, ngọn lửa bốc lên cao thu hút sự chú ý của hai người dân đang đi hái thuốc. Nghe thấy tiếng la, Tuyết và Lâm sợ bị phát hiện nên vội vã vứt bỏ những công cụ gây án và rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Nhậm Tuyết cất trang sức lấy được từ Đới Lan. Sau đó bình thản ra ngoài đi dạo giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhậm Tuyết cố tình chạy đến hiện trường cung cấp thông tin để cảnh sát phá án. Tuyết cứ nghĩ rằng làm như thế thì sẽ không bị nghi ngờ, nhưng cô ta không ngờ được rằng mình đã để lộ ra kẽ hở. Khi biết chuyện cảnh sát nghi ngờ mình, Nhậm Tuyết đã tiết lộ mọi chuyện cho hai anh trai biết. Anh trai thứ hai của Tuyết làm trong đội bảo vệ của nhà máy, khuyên em gái ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng, nhưng Tuyết không muốn vậy. Sau đó người anh cả thu xếp cho Nhậm Tuyết trốn vào miền Nam, nhưng cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện và bắt giữ. Theo chỉ dẫn của Nhậm Tuyết, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được đồng bọn Tào Lâm Lâm khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Căn cứ vào lời khai và bằng chứng thuyết phục, trong phiên tòa trung thẩm tháng 7 năm 1992, Nhậm Tuyết bị Tòa án Nhân dân Trung cấp huyện Tân An, tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình. Gia đình Nhậm Tuyết làm đơn kháng cáo nhưng bị tòa án bác bỏ và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Đồng phạm Tào Lâm Lâm cũng chịu mức án giống như Nhậm Tuyết vì tội danh tương tự. Cả hai bị xử bắn vào ngày 8 tháng 7 năm 1993. Trước khi hành quyết, Tuyết tỏ ra bình tĩnh, chờ đợi viên đạn. Còn về Đới Đức Xương và người đồng nghiệp kia đều không phải nhận bất cứ hình phạt nào bởi vì cảnh sát cho rằng không đủ bằng chứng để luận tội cả hai hành vi cưỡng bức. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1993, một ngày trước khi bị hành quyết, Nhậm Tuyết nêu lên nguyện vọng muốn chụp một bức ảnh cuối cùng với gia đình mình và đã được phép. Trong bức ảnh, Nhậm Tuyết vẻ mặt buồn bã, đôi mắt trống rỗng vô hồn, còn những thành viên trong gia đình ai cũng đều rơi lệ. Khoảng một tháng sau khi Tuyết bị xử tử, hai anh trai của cô cũng nghỉ làm, bỏ nhà đi bặt vô âm tín. Họ từng trách chính mình đã gián tiếp gây ra bi kịch cho em gái, nhưng cũng đồng thời khẳng định rằng nếu Nhậm Tuyết chia sẻ cho họ nghe mọi chuyện sớm hơn thì người ra đi không phải là Đới Lan, cũng không phải là Nhậm Tuyết mà chính là Đới Đức Xương và đồng bọn. Vào thời điểm năm 1993, Nhậm Tuyết được mọi người đặt biệt danh là nữ tử tù xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Ngày Nhậm Tuyết ra pháp trường, có rất nhiều người dân đến chứng kiến. Trong số họ, một nửa cảm thấy đáng thương cho Tuyết, một nửa đáng trách. Tuy nhiên, một số khác lại nghĩ rằng kẻ đáng trách nhất trong câu chuyện này chính là Đới Đức Xương. Chính ông ta là nguồn cơn của tất cả nhưng vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Các bạn nghĩ sao về những ý kiến này? Hãy bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.